Từ khai từ bát thiên quang niên hậu. Chương 44, chương 44. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu ta nhỏ giọng dỗ dành Từ Khai Từ. Khoa nhạc cụ dân tộc tôi cũng quen vài người. Đợi qua năm tôi hỏi họ, nhờ họ dẫn tôi đi tìm. Tôi sẽ tìm cho cậu người giống nhất, rồi tìm thêm một người chuyên thư pháp và khắc dấu. Sau này chúng ta không cần đến đó nữa. Cậu chỉ cần vui vẻ ở nhà thôi, được không? Anh ta cứ nói mãi, như thể muốn dốc hết những lời lẽ dịu dàng trong lòng ra ngoài. Em có muốn đi đâu chơi không? Anh đưa em đi nhé. Lần trước không phải em nói muốn đi suối nước nóng sao? Khi đó anh bận quá không đưa em đi được. Em còn giận anh cả một trận. Bây giờ anh đưa em đi nhé. Chúng ta đến suối nước nóng mà trước đây đã đi, được không? Chỉ có Trình Hằng Nhất là đang nói. Còn Từ Khai Từ như bị một câu thần chú trói chặt. Không chỉ im lặng không nói, mà còn chẳng nhúc nhích. Cuối cùng, cậu dứt khoát nhắm mắt lại, lặng lẽ nghe Trình Hằng Nhất nói một mình. Anh đau quá, anh muốn ngủ. Rất lâu sau, Từ Khai Từ đột nhiên mở mắt, mệt mỏi nói. Trình Hằng Nhất gật đầu một chút, cố kìm nén cảm xúc. Anh đưa em về giường, em ngủ một lát đi. Ngủ dậy sẽ ổn hơn. Từ Khai Từ chậm rãi nâng tay lên, định chỉ vào tủ đầu giường, nhưng chỉ vừa nhấc lên một chút đã rơi xuống. Cậu thử lần nữa, nhưng chỉ có thể cọ cọ lên chân mình. Trình Hằng Nhất biết cậu muốn gì, cau mày phản đối. Không được, dạo này anh uống quá nhiều thuốc giảm đau rồi. Thế này không tốt đâu. Đợi em đưa anh nằm xuống, em sẽ xoa bóp cho anh. Xoa một chút là hết đau thôi. Thực ra vốn dĩ chẳng có cơn đau nào cả, chỉ là Từ Khai Từ tự ám thị mà thôi. Trình Hằng Nhất không hiểu tại sao cậu luôn cảm thấy đau, càng không hiểu vì sao nhất định phải uống thuốc giảm đau. Thuốc giảm đau làm tê liệt thần kinh, uống vào có thấy dễ chịu hơn không? Nhưng tại sao lại dễ chịu? Chẳng lẽ khi tê liệt thần kinh, ngay cả những chuyện buồn cũng có thể bị tê liệt theo sao? Từ Khai Từ lắc đầu, giọng nói tuy yếu ớt nhưng lại rất dứt khoát, không để Trình Hằng Nhất có cơ hội phản bác. Nhưng Trình Hằng Nhất, anh rất đau, nếu không uống thuốc, anh không ngủ được. Bây giờ anh chỉ muốn ngủ thôi, ngay cả ngủ cũng không được sao? Lời đã nói đến mức này, Trình Hằng Nhất không tìm được lý do để từ chối, chỉ có thể kéo đống gối tựa lại để Từ Khai Từ dựa vào. Sau đó đứng dậy đi rót nước. Từ Khai Từ uống thuốc xong quả nhiên khá hơn nhiều, hàng mày nhíu chặt cũng giãn ra, nhìn qua giống như đang buồn ngủ hơn là đang đau đớn. Trình Hằng Nhất đỡ cổ và lưng cậu, đặt cậu nằm ngay ngắn trên giường, điều chỉnh tư thế, đắp chăn cẩn thận, nhìn cậu chậm rãi nhắm mắt rồi chìm vào giấc ngủ sâu. Chỉ khi Từ Khai Từ ngủ say, Trình Hằng Nhất mới cảm thấy mình sắp sụp đổ. Anh phải một mình thu dọn mớ hỗn độn này. Nghĩ đến đây, anh chửi thầm Từ Xuân Duệ cả ngàn lần trong lòng. Anh chống tay lên hông, đứng trước cửa phòng tắm, nhìn đống bừa bộn dưới đất, nhắm mắt hít sâu một hơi. Quần áo, thôi bỏ đi, đống quần áo này không cần nữa. Dù có giặt sạch thì mặc vào cũng thấy khó chịu. Dù sao Từ Khai Từ chắc chắn cũng sẽ không mặc lại. Cứ vứt thẳng vào thùng rác là xong. Những thứ còn lại thì dễ xử lý hơn. Chỉ cần dùng vòi sen xả qua, bật thông gió lên, để hơi nước bốc hết đi thì phòng tắm vẫn còn dùng được. Nhức đầu nhất là chiếc xe dưới lầu và chiếc xe lăn. Cả hai đều rất đắt, không thể nói vứt là vứt được. Hơn nữa, đây là quà họ tặng nhau, sao có thể tùy tiện đối xử như vậy? Trình Hằng Nhất đành phải chấp nhận số phận, xách thùng nước xuống lầu, dù thấy khó chịu vẫn lau đi lau lại xe lăn và ghế phụ trên xe nhiều lần. Nhưng đây cũng chỉ là tạm thời, đợi tiệm rửa xe mở cửa, anh vẫn phải lái xe qua đó bảo họ làm sạch kỹ một lần nữa. Trong lúc đó, người nhà họ Từ có gọi điện đến. Nhưng vì không muốn đánh thức Từ Khai Từ, Trình Hằng Nhất đã để điện thoại ở chế độ im lặng từ lâu. Lúc anh nhìn thấy, cuộc gọi nhỡ đã hơn 2 tiếng đồng hồ. Anh vốn đã không thích thái độ cao ngạo của nhà họ Từ. Sau khi chứng kiến màn kịch hôm nay, anh càng chẳng muốn bắt máy. Không cần nghĩ cũng biết họ muốn nói gì. Chẳng qua chỉ là hỏi Từ Khai Từ thế nào. Có ổn không? Những lời vô nghĩa mà thôi. Khốn kiếp, ổn không à? Chẳng phải là nói nhảm sao? Chính các người đẩy con mình đến mức này. Còn mong nó ổn được chắc. Cuộc gọi đã gần 10 lần. Mấy cuộc sau Trình Hằng Nhất cứ nhìn chằm chằm vào màn hình. Chờ một phút, rồi để nó tự động ngắt. Anh không biết nếu nghe máy thì nên nói gì. Muốn chửi vài câu, nhưng lại thấy mình không có tư cách mắng người lớn. Cũng không muốn làm ồn đến Từ Khai Từ. Thế là anh chỉ đứng nhìn cho đến khi điện thoại tự ngắt. Nghĩ rằng có lẽ trong lòng Từ Khai Từ cũng không mong anh nhận cuộc gọi này. Dù sao cũng chẳng có gì để nói nữa. Lúc này, Trình Hằng Nhất nghĩ rằng đáng lẽ anh nên đi nấu cơm. Từ Khai Từ có thể không cảm thấy đói, nhưng chắc chắn là đã đói rồi. Cả ngày hôm nay cậu chẳng ăn gì. Không chỉ không ăn gì mà còn nôn ra nữa. Nhưng anh lại không muốn động đậy. Những chuyện xảy ra hôm nay không chỉ khiến Từ Khai Từ sụp đổ, mà chính anh cũng cảm thấy kiệt sức. Không biết sau khi Từ Khai Từ tỉnh dậy, có thể khá hơn chút nào không? Anh nhẹ nhàng vỗ vỗ Từ Khai Từ, khẽ hỏi bên tai cậu. Anh, hay dậy ăn một chút nhé. Trong tủ lạnh còn tôm đấy. Anh thích ăn tôm mà. Đúng không? Từ Khai Từ lắc đầu, vẫn nhắm mắt, không có khẩu vị, cũng chẳng muốn ăn gì cả. Nhưng ngay sau đó, cậu đột nhiên mở mắt. Không phải nói sẽ đi suối nước nóng sao? Bây giờ đi được không? Cách chương.